Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 211. Con chó đáng ghét. Sau đó thế nào? Sự tình sau đó càng kỳ quái. Chúng ta trông giữ mấy đêm, đừng nói là kẻ trộm, ngay cả con chuột cũng có. Thế nhưng vào một đêm chúng ta không canh giữ nữa, gia súc lại không thấy đâu. Các ngươi khẳng định lại cho rằng có nội tặc. Tiểu báo tử tiếp lời cười nói: đúng rồi, chúng ta lại cho rằng có nội tặc, còn điều tra rất lâu vẫn không có kết quả. Vậy lúc đó sợ rằng sống không dễ chịu đi. Cái kia đương nhiên, mẹ nó, mấy ngày đó, lão tử xem ai cũng đều như kẻ trộm. Vương Thiên Lôi tức giận nói: thế nhưng cha đi cha lại, để khắp làng gà bay chó sủa, vẫn không được gì. Vô duyên vô cớ đắc tội rất nhiều người, còn đánh vài trận. Cuối cùng thế nào phát hiện? Súc sinh dù sao cũng là súc sinh, có thông minh đi nữa cũng chỉ là súc sinh mà thôi. Lúc nó làm kẻ trộm không khéo còn được. Nhưng không cách nào che giấu tốc độ sinh trưởng của mình, ngắn ngủi 3 tháng. Vóc người nó tròn gấp 3 lần, toàn thân lộ ra một cổ mùi máu tanh, rốt cuộc khiến cho chúng ta chú ý. Sau đó các ngươi liền chuẩn bị đối phó với nó. Thất bại, Vương Thiên Lôi nói. Bất quá, may mà gia hỏa kia còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Bằng không, chúng ta không chỉ là thổ thương. Hắc hắc, lần đó, thật đủ mạo hiểm. Sao trước đây ta ở Thanh Dương tập lại không nghe nói qua nhỉ? Từ lúc ngươi đi Thanh Dương tập cũng rất hiếm trở lại. Nếu như ta nhớ không sai, ngươi chỉ trở về có một lần đi, mà lần đó, ngươi trở lại tương đối rụt rịt. Tiểu báo tử không nói gì, nhắc tới một lần từ Thanh Dương tập trở lại kia, hơi run nói: tỷ phu, lần đó trở về nhà, mọi thứ đều rất bình thường a. Có sự tình rụt gì gì sao? Đúng đó, bình thường khẩn trương. Nhưng sau khi trở về bị nhiễm phòng hàn, ở nhà nằm thời gian dài không có ra khỏi cửa, thực có chút rụt gì. Tiểu báo tử lúc này mới thỏa mãn nói: tỷ phu, ngươi phải biết rằng có một số việc là không thể nói. Sẽ muốn mạng người, ta biết. Nhìn khuôn mặt yên tĩnh của tiểu báo tử, Vương Thiên Lôi tự nhiên trong lòng phát lạnh, gật đầu nói. Tiểu báo tử cũng không muốn tiếp tục đề tài này, lại hỏi: sau đó, con chó kia bỏ chạy. Chạy đến khu rừng trên núi. Có người từng thấy nó sao? Có. Ở trong rừng già thấy vài thứ. Bất quá chúng ta không dám thâm nhập quá mức. Bất quá xem ra, súc sinh kia sống rất tự tại. Vương Thiên Lôi nói đến đây, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Hắn là một người thập phần tự phụ. Bởi vì có chút hỗn chứng vương bát đàn, phải rời khỏi quân đội, trở lại địa phương chim không thèm nhìn này cưới vợ sinh con. Nhưng hắn không cam lòng. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng cam lòng. Bất quá, cho dù ở địa phương chim không thèm nhìn này, hắn vẫn muốn làm ra một phen sự nghiệp. Mà sự thực chứng minh, hắn làm không sai. Ngắn ngủi vài năm liền để một thôn nhỏ ăn không đủ no biến thành một thôn giàu có tiếng. Cái này tại kiếp trước của báo tử chính một người có tài lãnh đạo a. Bất quá thành tựu như vậy cũng không thể thỏa mãn dã tâm của hắn. Nơi này bố cục thật sự là quá nhỏ. Đối với Vương Thiên Lôi quen nhìn đại thế mà nói, hắn vẫn mộng tưởng có một ngày có cơ hội để hắn rời khỏi đây, làm ra sự tình to lớn hơn. Thế nhưng cũng vì quen nhìn đại thế, trong lòng hắn cũng hiểu thế giới bên ngoài không chỉ có mấy trăm người như vậy. Muốn ở đó làm ra một phen sự nghiệp cần nỗ lực gấp nhiều lần trong thôn nhỏ này. Tuy rằng hắn đối với bản thân cũng có chút tự tin, lại cũng không có tự đại cho rằng mình thực là một cây thông như vậy. Do đó, hắn cho tới nay đều thập phần tự mình biết mình. Đứng ở trong thôn nhỏ này, thẳng đến đại cứu tử của hắn tiểu báo tử ở bên ngoài sáng tạo một lần khiến hắn sợ hãi than. Ô gia nội môn hạc tâm đệ tử, 13 tuổi tu vi tam phẩm, thân vệ của đề đốc Trung Hoa quận. Trong cái thôn nhỏ này, e là không còn ai so được với hắn hiểu điều này đại biểu ý nghĩa gì. Trong một loạt miêu tả này, hắn cũng thấy một ngôi sao mới đang mọc lên. Đương nhiên, cũng từ đó thấy cơ hội của bản thân. Lần này hắn vô luận thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Cũng vì vậy, hắn mới bức thiết yêu cầu tiểu báo tử cùng đi Trung Hoa quận thành. Thậm chí không tiếc từ hạ thân phận tỷ phu yêu cầu tiểu báo tử giúp đỡ để ý một ít việc vặt vãnh. Nghĩ không ra, trò cơ hơ u y e quy quy nơ đã đạt thành mục đích trong lòng mình mới thoải mái. Báo tử lại để trọng tâm câu cơ hơ u y e quy quy nơ kéo đến mấy năm gần đây khiến hắn phiền muộn nhất, đồng thời cũng tự nhận là một việc mất mặt nhất. Các ngươi ở đâu gặp được gia hỏa kia? Tiểu báo tử cũng không có chú ý tới nét mặt mất tự nhiên của hắn. Trên thực tế, tâm tử của hắn đều đặt trên con cầu kia. Hắn trở lại thôn cũng có vài ngày. Loại áo gấm về làng này biểu hiện ra rất phong quang. Kỳ thực phi thường mệt mỏi. Đến nỗi hắn thường mượn cớ bế quan luyện công để thanh tĩnh. Trốn đi trốn lại, hắn cũng không phải ở một mình. Lão độc nhãn đã không ở chỗ này. Đây là hắn thông qua một vị trưởng lão của Hắc Long hội tận mắt nhìn thấy. Thế nhưng lúc này cố sự của lão độc nhãn liên tiếp tập hợp khiến hắn hứng thú. Chính như vừa rồi theo lời của Vương Thiên Lôi, lần đó lão độc nhãn hạ Tây Sơn khẩu, mục đích cuối cùng là vì giao phối lưu trùng, tai họa cho một đám mấu cầu trong thôn. Nghe cảm thấy rất bất đắc dĩ và buồn cười, nhưng cũng không phải không có hiệu quả. Hậu đại của lão độc nhãn xuất hiện, cùng hắn tàn nhẫn như nhau, lại còn so với hắn càng thêm giảo hoạt. Vừa nghĩ thế, tiểu báo tử liền không khỏi nhớ tới thủ đoạn năm đó Vương Xà sử dụng để thu phục lão độc nhãn. Quan trọng nhất là cuối cùng hắn tại trên trán lão độc nhãn lưu lại ký hiệu cổ quái kia. Mặc dù hắn biết thực lực của mình cùng Vương Xà khi đó thua kém rất nhiều, bất quá hiện tại đây cũng không phải lão độc nhãn. Từ tuổi mà xem, tiểu câu kia còn chưa lớn bằng mình. Nếu như mình còn không đối phó nó, qua vài năm thực sống trên thân chó đi. Về phần ký hiệu cổ quái kia, tuy rằng tiểu báo tử không biết, bất quá nghĩ đến hẳn là cùng thần niệm có liên quan. Tu vi của hắn tuy rằng chỉ có tam phẩm, cũng đã tu thành quyền ý. Vương Xà cũng từng nói qua với hắn, thần niệm của hắn hiện tại đã không thua thất phẩm cường giả bình thường, hẳn là có cơ hội thành công đi. Vân Châu Tần Lăng quận thành, Ô Phủ. Trong trạch môn thật sâu, đệ tử, hạ nhân qua lại không ngước. Chương 212. Hai vị phu nhân, thượng. Chỉ là tại sâu trong trạch tử cũ, trong một đình viện u nhã, lại có một bầu không khí không bình thường. Chu báo này từ đâu nhảy ra? Trước đây chưa từng nghe nói qua a. Thế nào vừa mới ra ngoài một lần đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Thanh âm mềm mại, đầy cảm giác uy nghiêm từ một phụ nhân xinh đẹp, khoảng hơn 30 tuổi phát ra. Phụ nhân này sinh ra thành thục diễm lệ, hấp dẫn người nhất tự nhiên là hai hàng lông mày cong như lá liễu, ở giữa mơ hồ lộ ra sát khí. Đại phu nhân, Chu báo này là từ Thanh Dương tập đi ra, hiện tại niên kỷ chỉ mới 13 tuổi. Một gã lão bộc khoảng 60 tuổi đứng bên cạnh phụ nhân đáp lời. Chỉ là trong ánh mắt ầm ầm có tinh quang chớp động. Hắn cúi đầu, chậm rãi đem lai lịch của tiểu báo tử nhất nhất nói ra. Từ lúc tiểu báo tử đến Thanh Dương tập, lại đi Tần Lăng quận thành, thậm chí kinh lịch tại Trung Hoa quận thành, đều kể ra tương đối tỉ mỉ, một chút cũng không quên. Thanh Dương tập. Đại phu nhân tựa hồ nghĩ đến sự tình gì đó không thoải mái, lông mày cau lại. Ngươi nói hắn ngay từ đầu đã được lão Hình tiến cử cho ô gia. Dạ, lại nói Hình lão đầu là sư phụ đầu tiên của hắn. Chu báo này thiên tư cực cao, nghe nói tại Thanh Dương tập làm học đồ, có một lần giác ngộ, trên chùy pháp có lính ngộ cực kỳ tinh tiến. Vậy hắn và Hình lão đầu quan hệ thế nào? Cái này lão nô cũng không biết. Lão bộc cúi đầu nói. Bất quá, ta thấy hắn niên kỷ còn nhỏ, hơn nữa cùng bọn Hình lão đầu ở chung cũng không lâu, quan hệ hẳn là không sâu. Ừ, cái này cũng đúng. Phụ nhân nghe, sắc mặt mới hòa hoãn chút, nói. Nghe nói Chu báo này và Vương tỏa quan hệ cũng không tệ. e là ngoại trừ Lý Đại Suất, không ai biết hắn và Vương Tỏa có quan hệ gì. Lão Bộc thoáng suy nghĩ một chút, cẩn thận nói: tại địa để hỏa mạch, Vương Tỏa thoáng cách liền cho hắn 19 khối hỏa hành linh thạch. Chỉ bằng điểm này, quan hệ giữa bọn họ sẽ không cạn. Đừng quên, lão nhị phế vật kia tại Thiên Long Thần Sơn nán lại nhiều năm như vậy, vẫn là đồ đệ của Vương Tỏa, lại chưa từng nghe nói qua Vương Tỏa ban cho hắn thứ gì. Lão Bộc không có đáp lại. Thôi, ta cũng không làm khó dễ lão già ngươi, lui xuống đi sao? Đại phu nhân khoát khoát tay, lão Bộc kia cúi người hành lễ, rời khỏi đình viện. Nhìn thân ảnh lão Bộc biến mất, một nụ cười khẽ hiện lên trên mặt đại phu nhân. 19 khối hỏa thuộc tính linh thạch, Vương xà kia thật đúng là hào phóng. Bất quá, theo lý mà nói, những linh thạch này hẳn là thuộc về lão nhị a. Cũng không biết nữ nhân kia nghe được tin tức này có thể bị tức chết hay không. Phanh, phanh, liên tiếp tiếng vỡ từ trong phòng truyền đến. Ở cửa phòng, năm thị nữ sắc mặt trắng bệch, câm như hến đứng đó, thậm chí ngay cả thở cũng không dám, sợ trêu chọc người trong phòng, rước lấy họa sát thân. Chu báo, chu báo, chu báo này đến tột cùng là từ đâu nhảy ra? Trong phòng truyền ra một trận thanh âm không rõ, lời nói cùng đại phu nhân trong đình viện giống nhau. Kế tiếp, lại là một trận thanh âm hỗn độn. Năm thị nữ đứng ngoài cửa vẫn buông tay không ngớt, chỉ là thần sắc trên mặt càng sợ hãi. Sau một trận thanh âm hỗn tạp, trong phòng yên lặng một mảnh. Lại qua nửa nén hương, cửa phòng chi nha một tiếng mở ra. Một diễm phụ đứng ở cửa, mặt tựa hàn băng, liếc mắt nhìn năm thị nữ, lạnh lùng nói: đi vào thu thập cho sạch sẽ. Dạ, năm thị nữ cùng đáp lời, rồi tựa như hồ điệp xuyên hoa tiến vào phòng tỉ mỉ thu thập. Chỉ thấy nhị phu nhân nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng, đi qua phòng khách, tiến nhập một hành lang ngoằn ngoèo, gấp khúc, lại đi qua một chiếc cổng vòm, tiến nhập một tiểu viện tử. Tiểu viện tử này tu chỉnh thập phần sạch sẽ, thực ra cũng không có gì để tu chỉnh, ngoài một bãi cỏ, liền chỉ có một gian Phật đường nho nhỏ. Đàn hương từ trong Phật đường truyền ra, tràn ngập cả viện tử, càng làm cho nơi này có vẻ u tĩnh yên bình. Nhị phu nhân tiến nhập viện tử, thần sắc vẫn là âm trầm, đi thẳng vào Phật đường, hít sâu một hơi, quay về phía tượng Phật, quỳ xuống, hai tay hợp thành chữ thập, nhắm mắt tĩnh tâm, một bộ dáng dấp thành tâm cầu phúc. Tiểu thư, người đã thật lâu chưa có tới viện tử này. Quá chưa, một thanh âm khàn khàn từ phía sau tượng Phật truyền ra. A, Ngô mụ, thân thể người có khỏe không? Tốt hơn nhiều rồi. Được nhị phu nhân gọi Ngô mụ là một vị lão nương, cầm một thanh quải trượng, chấm rãi từ phía sau tượng Phật đi ra. Trong phòng bóng tối che mất nửa khuôn mặt của nàng, từ nửa khuôn mặt lộ ra có thể thấy được niên kỷ của Ngô mụ chí ít cũng khoảng 70. Nước da khô kiệt, giống như thiên niên lão thủ ở sâu trong mãng thương sơn, loang lổ thô giáp, tràn ngập cảm giác năm tháng. Đã lâu người không tới viện tử của chúng ta. Xảy ra cơ hơ u y e quy quy nơ gì rồi sao? Dạ, Ngô mụ, lúc này ta đến là có cơ hơ u y e quy quy nơ cầu ngươi. Nói đi, để xem bộ xương già này bây giờ còn có thể giúp ngươi được không. Dạ, nhị phu nhân tại Ô phủ khí thế cực thịnh, khi đối mặt với lão phụ gần đất xa trời, tựa như một cơn gió cũng có thể thổi ngã này. Dĩ nhiên bộ dáng nhu thuận. Lúc này ta đến chủ yếu là vì cơ hơ u y e quy quy nơ của Hiên Nhi. Hiên Nhi, hắn không tiến nhập Thiên Long đạo sao? Có phiền phức gì à? Không có phiền phức, chỉ là phát hiện một người có thể sản sinh uy hiếp đối với địa vị của hắn. Nhị phu nhân nhẹ nhàng nói, liền đem tiểu báo tử xuất hiện cùng với sự tình hắn đã trải qua kể lại. Giống như lão Bộc trong một đinh viện khác báo cáo với đại phu nhân vậy. Nội tình của tiểu báo tử đồng dạng cũng bị nhị phu nhân điều tra rõ ràng. còn nhỏ tuổi, tu vi đã đạt được tam phẩm, còn ngưng luyện ra khí thế như thực chất. Ngô Mụ nghe xong, sắc mặt cũng trở nên cổ quái. Tu vi cũng thôi đi, khí thế như thực chất, loại này ta cũng phải đến mấy năm gần đây mới chậm rãi tìm được một chút huyền bí. Hắn, một thiếu niên hơn 10 tuổi, thật sự có thể làm được cơ? Hừ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Này sao? Tin tức này đã được xác nhận là thiên chân vạn xác. Có người nói trưởng lão Giản La hai nhà chính là dưới cổ khí thế kỳ dị của hắn mà thất thủ. Nhị phu nhân sắc mặt có chút khó coi nói: xem ra người này thật không thể khinh thường. Chỉ là ngươi đến tìm ta là vì sao? Hắn là Ô gia đệ tử, thành tựu như vậy, ngươi thân là nhị phu nhân Ô gia hẳn là vui vẻ mới phải. Bất quá xem ra ngươi cũng mất hứng, bằng không cũng sẽ không tới tìm lão bất tử như ta đi sao? Chương 213. Hai vị phu nhân. Hạ, Ngô Mụ vẻ mặt châm biếm nói: ngươi vừa nói hắn đối với Hiên Nhi là một uy hiếp, như vậy ngươi tìm đến ta chính là để ta giúp ngươi tiêu trừ uy hiếp này. Dạ, nhị phu nhân nói thanh âm rất nhẹ, có vẻ hèn mọn, thậm chí còn có chút xấu hổ. Ha ha, Ngô Mụ cười gượng hai tiếng. Vì tương lai của nhi tử mình sẽ tiêu diệt tất cả uy hiếp sao? Sự tình như vậy thật sự rất quen thuộc. A Trúc nha đầu, ngươi nói có đúng không? Nhị phu nhân đầu cúi thấp tới ngực, sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng. Ngô Mụ vẫn đang dùng một loại biểu tình vô cùng châm chọc nhìn nàng, buồn bã nói: ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Trúc nha đầu, ta xác định. Nhị phu nhân mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nét mặt đỏ bừng, cơ thể nhẹ nhàng co giật, thập phần kích động. Ta xác định muốn làm như vậy, vì Hiên Nhi, ta nhất định phải làm như vậy. Như vậy ta phải đi. Biểu tình Ngô Mụ cũng không có biến hóa gì đặc biệt, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngươi đã kiên trì, ta cũng không có cách nào, ai. Lợi ích tồn tại mỗi một nơi trên thế giới này, mà ở bất kỳ đâu, lợi ích cũng thường tương đối cố định. Vô luận là lợi ích chung hay lợi ích quần thể đều cố định. Vì vậy nó tương đối cố định, mọi người đạt được lợi ích đều phát sinh biến hóa. Theo lý mà nói, người càng nhiều, lợi ích tới tay mỗi người càng ít. Đây là đạo lý đơn giản nhất. Thế nhưng Ô gia là quần thể lợi ích khổng lồ. Chính bởi lợi ích khổng lồ, do đó thêm một người tới chia phần cũng không có gì đột ngột. Bình thường mà nói, cũng không có người chú ý. Từ lúc tiểu báo tử được Từ Cung thu làm môn hạ, liền nhất định có được một khối lợi ích trong đó. Chia ra một phần, đây là phần hắn nên được. Không ai cảm thấy không hợp lý. Thế nhưng tại Trung Hoa quận thành lại phát sinh biến đổi. Tất cả những gì hắn làm, thái độ vương xà đối với hắn cùng với tin tức sắp sửa trở thành thân vệ của Lý Nguyên, sự tình trở nên phức tạp. Điều này đồng nghĩa tiền đồ của tiểu báo tử không chỉ có một mảnh quang minh. Hơn nữa, hắn sắp sửa từ Ô gia lấy được một phần lợi ích lớn hơn so với mọi người tưởng tượng. Nguyên bản hắn chỉ là một nội môn hạch tâm đệ tử bình thường, nhiều lắm tương lai tu vi đạt được tứ phẩm, kế thừa Từ Cung nhất mạch mà thôi. Thế nhưng hiện tại tình huống không giống. Rất hiển nhiên, hắn sắp sửa được chia lợi ích không chỉ có Từ Cung nhất mạch này. 13 tuổi tam phẩm, trở thành trưởng lão Ô gia hầu như là sự tình ván đã đóng thuyền. Chỉ bằng điểm này, tiểu báo tử trở thành trưởng lão, quyền lực trong tay liền vượt xa các trưởng lão Ô gia khác. E là đến lúc đó, cũng chỉ có Ô gia gia chủ cùng đại trưởng lão mới có thể cùng hắn sánh ngang. Nếu như chỉ có vậy mà nói, đây là cơ. Hơn, U, I, E, Quy, Quy, Nơ. Mà các trưởng lão Ô gia khác cần quan tâm, cùng Ô gia nhị phu nhân nàng không có quan hệ gì. Chân chính để nàng cảm thấy lo lắng là 19 khối hỏa thuộc tính linh thạch kia. Vì sao vương xà lại cho hắn toàn bộ? Chẳng lẽ là vương xà thấy được tư chất của hắn nên muốn thu làm đồ đệ? Đây mới là sự tình nhị phu nhân lo lắng nhất. Nàng muốn tận dụng mọi biện pháp để nhi tử của mình bái nhập Vương Xà môn hạ là vì cái gì? Còn không phải vì muốn nó tại Vương Xà. Vị vương tỏa được thiên hạ công nhận là kỳ tài võ học này chỉ điểm tu luyện, tương lai có thể kế thừa y bát của hắn. Không nói có thể trở thành vương tỏa như Vương Xà, nhưng ít ra cũng đủ phân lượng. Chỉ có như vậy, hắn kế thừa Ô gia gia chủ vị mới nắm chắc hơn nữa. Một khi Vương Xà đem tiểu báo tử thu làm đệ tử, như vậy, lấy thiên phú của tiểu báo tử, nghĩ đến rất nhanh sẽ đem nhi tử của mình đạp xuống dưới. Đồ vật nguyên bản thuộc về nhi tử mình sẽ bị tiểu báo tử cướp đi. Giống như là Vương Xà đưa cho hắn 19 khối hỏa thuộc tính linh thạch. Nếu như không có tiểu báo tử, là đệ tử duy nhất của Vương Xà, nhi tử của mình chí ít có thể được phân nửa. Thế nhưng hiện tại, từ chỗ nhi tử truyền đến tin tức hắn chẳng nhận được gì cả. Thái độ Vương Xà đối với hắn cũng đủ lãnh đạm, phảng phất chứng mắt với đồ đệ như hắn. Cái này không khỏi khiến đáy lòng nàng cảm thấy nguy cơ cực lớn. Muốn nhanh chóng đem tiểu báo tử đột nhiên nhảy ra này giải quyết sạch sẽ. Do đó, hôm nay nàng mới đến đây, tới gặp Ngô Mụ mà nàng cả đời cũng không muốn gặp này. Ngô Mụ rời khỏi, sau khi xác định nàng đã quyết định, liền trở lại phía sau tượng Phật, không một tiếng động. Còn nhị phu nhân vẫn lặng lặng quỳ dưới tượng Phật, ngây ngốc nhìn, sắc mặt tái nhợt. Từ từ trở lại cách đêm mưa gió 30 năm trước. Bồ Tát thứ tội, đệ tử làm như vậy có nỗi khổ bất sơ. Sơ quy quy à cơ dĩ, xin Bồ Tát tha thứ. Nếu là Bồ Tát không chịu tha thứ, liền phạt tiểu nữ tử tiến nhập 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Rốt cục nàng than một câu, quỳ trên mặt đất thật lâu không nói gì. Mãng Thương Sơn, Tây Sơn khẩu, trở lại địa phương quen thuộc này, tiểu báo tử có chút cảm khái. Đứng ở sơn khẩu, nghe gió thổi phản phất như tất cả phiền não đều bị thổi bay đi. Nếu như người khác biết tâm tình hiện tại của hắn, nhất định sẽ mắng hắn là giả bộ. Hiện tại hắn ú phiền cái rắm, võ công tăng tiến, tiền đồ rộng lớn, hắn đang đối mặt với tiền đồ tươi sáng. Đúng vậy, một cái tiền đồ tươi sáng, thế nhưng hắn phải đi thế nào đây? Còn cả mục tiêu Vương Xà định ra cho hắn, lục phẩm tu vi a. Hắn thở dài một hơi, giơ tay lên, cũng không biết nên khóc hay cười. Khối xương sọ này cũng chính là ngoại đan. Lúc hắn tỉnh lại tại phủ Lý Nguyên Soái liền treo bên tai trái. Mà đối với hành động này của hắn, Lý Nguyên tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng không nói gì. Những kẻ mặc trang phục kỳ dị rất nhiều, không phải chỉ mình tiểu báo tử. Huống chi, hắn đeo bên tai trái một cái vòng mà thôi. Tuy rằng Vương Xà biết đó là ngoại đan của tiểu báo tử, đối với phương pháp xử lý này của hắn cũng thấy kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi, chỉ là cười nhạo vài câu thôi. Theo hắn thấy, tiểu báo tử chỉ là lợi dụng phương pháp này tăng mạnh liên hệ giữa hắn và ngoại đan. Ngoại đan này dù sao cũng không giống đan điền, thuộc về một bộ phận của thân thể. Muốn vận dụng thành thạo, phải nghĩ biện pháp để ngoại đan biến thành nội đan, cùng bản thân gắn bó chặt chẽ. Đây không phải cơ hơ u y e quy quy nơ tình một lúc có thể làm được, mà cần thời gian dài cọ sát cùng với quen thuộc. Bởi vậy mỗi người tu luyện ngoại đan đều phải tìm cách gia tăng liên hệ giữa bản thân và ngoại đan, chỉ là phương pháp không giống nhau mà thôi. Như tiểu báo tử để ngoại đan đeo trên người cũng không phải không có. Do đó, hắn chỉ là cười nhạo tiểu báo tử hai câu cũng bỏ qua. Chương 214 Tây Sơn khẩu, sát ý hiện. Ha ha, ngay cả Vương Xà cường giả như vậy cũng nhìn không ra ngoại đan này của ta dị thường sao? Bất quá, nhưng thật ra có thể thử cải biến hình dạng một chút, để đồ dụng này không quá đặc biệt. Tiểu báo tử vuốt vuốt ngoại đan bên tai trái, thầm nghĩ trong lòng. Trải qua mấy ngày nay thực hành, hoàn toàn chứng minh suy nghĩ của hắn là chính xác. Ngoại đan cảm thụ được hô hấp của hắn, thật sự lúc nào cũng đang vận hành, tu luyện cũng chưa từng ngừng lại. Tu vi Thanh Ngọc Càn Nguyên Công tự nhiên cũng là nước lên thuyền lên. mười mấy ngày nay tu luyện hầu như đã tương đương với nửa năm tu luyện của bản thân. Điều này làm cho hắn cảm thấy thập phần hưng phấn. Ngẫm lại cũng đúng. Một ngày 24 tiếng, 10 ngày 240 tiếng duy trì liên tục, không ngừng tu luyện ngoại đan. Đây quả thực là một cơ hơ u y e quy quy nơ đáng để hưng phấn. Chu Báo tu luyện nội khí cũng là chậm rãi chưa từng có. Một bước một thước ấm, dùng gần 10 năm để tôi luyện, chịu vài lần cực khổ, gặp vài lần kỳ ngộ, mới có được tu vi nhị phẩm. Thế nhưng hiện tại nhìn tốc độ tu luyện ngoại đan, e là không phải một tháng là có thể vượt qua tu vi 10 năm của hắn. Loại khoái cảm tu vi đề thăng này là người khác hoàn toàn không cảm thụ được. Bỗng nhiên, một cổ gió thổi âm lãnh vô bì thổi qua người hắn, khiến hắn giật mình. Bỏ đi cũng không nên quá say sưa. Tây Sơn khẩu địa mạch âm sát chi khí này hắn đã sớm phát hiện, cũng sớm biết đây là đồ tốt. Bất quá cho tới bây giờ, hắn cũng không có sử dụng năng lực, bởi vậy vừa rồi mới có chút nắm chắc. Bước ra một bước, cẩn thận đi tới địa mạch âm sát chi khí kia. Cũng chính là chỗ năm đó Lý Hạo Nhiên bị vương xà giết chết. Nhiều năm qua đi, nơi này vốn đầy thi cốt Hắc Long Hội sớm đã bị dã thú trong núi mang đi. Hiện tại Tây Sơn Khẩu và các địa phương khác không có gì khác nhau. Cung may tiểu báo tử được một phần ký ức của Lý Hạo Nhiên vừa rồi mới có thể chuẩn xác tìm được nơi này. Càng tới gần, tiểu báo tử càng cảm thấy xung quanh hàn ý càng lúc càng thâm, càng ngày càng trọng. Cổ hàn ý này không chỉ lạnh còn nhu, âm nhu dịu dị, phảng phất như một tấm tơ lụa cực mềm nhẵn. Theo thời gian trôi qua, tấm tơ lụa này càng ngày càng đậm. Đến cuối cùng dĩ nhiên có như thực chất, hàn ý lạnh thấu xương để tiểu báo tử phảng phất như đang trần truồng sâu trong băng tuyết. Đặc tính mềm mại dày dặn này để sát khí kia không đâu không vào. Thậm chí có thể thông qua mỗi một lỗ chân lông của tiểu báo tử thấu nhập trong cơ thể. Tiểu báo tử khoanh chân ngồi dưới đất, vận khởi cửu long thần hỏa công. Nội khí lưu cơ. Hơ. U. I. E. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Trong da thịt của hắn, bên ngoài thân thể tán ra một tầng hồng sắc quang mang nhu hòa, đem sát khí xung quanh nỗ lực xâm nhập bài trừ ở bên ngoài. Cùng lúc đó, trong quá trình nội khí lưu cơ. Hơ. U, I, E, Sơ, Quy, Quy, Nơ. Tiểu báo tử đồng dạng vận khởi lưỡng nghi thông thiên kiếm pháp môn. Cảm thụ được âm sát hàn khí tràn ngập xung quanh. Từ từ bên ngoài thân thể tiểu báo tử một tầng hồng quang dần dần biến mất. Âm sát chi khí cũng thừa hư mà vào. Tư, một đoàn hàn khí đi qua phòng ngự của cửu long thần hỏa công cùng thân thể tiểu báo tử tiếp xúc. Hắn mạnh mẽ hít một ngụm lương khí, tuy rằng chỉ là một đoàn như tơ cũng thiếu chút nữa khiến hắn đông cứng. Không đúng a, đây đến tột cùng là loại sát khí gì? Sao lại lạnh như thế? Đừng nói ta bây giờ còn không có tiến vào đoán cốt giới. Coi như là đã tiến vào, thân thể e là cũng chịu không nổi hàn ý của nó đi sao? Tiểu báo tử trong lòng âm thầm kinh ngạc. Trình độ âm hàn của địa để âm sát chi khí này vượt quá xa tưởng tượng của hắn. Không tốt, bị một đoàn sát khí thâm nhập, tiểu báo tử không khỏi vừa phân thần. Trong lúc đó, nội khí không được khống chế, lại có một đoàn âm sát chi khí xâm nhập thân thể. Cái này hắn chịu không nổi, không chút nghĩ ngợi trực tiếp dùng tam giới tiểu Nazi đem thân thể rời đi. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, thực sự là sát khí lợi hại a. Thân thể tránh khỏi phạm vi sát khí, hắn vẫn lặng người nửa canh giờ. Cửu Long thần hỏa công mới đem thân thể hắn ấm áp lên. Cảm giác tê cóng mới biến mất. Thân thể cũng có thể hoạt động tự nhiên. Thiếu chút nữa thì bị đông cứng a. Sát khí này uy lực thật sự kinh người. Tiểu báo tử đứng dậy. Hoạt động tay chân, lòng còn sợ hãi nghĩ. Xem ra còn chưa tới lúc tu luyện âm cực thông thiên kiếm này a. Thực sự là đáng tiếc. Đợi được ta tiến vào đoán cốt giới trở lại thử xem sao. Nghĩ đến đoán cốt giới, con mắt tiểu báo tử nhìn không được híp lại. Hắn nghĩ đến mấy hắc nhân bị hắn và Kim Nam Thanh bỏ lại phía sau. Dựa theo ước định ban đầu, hắn còn hai xe dược liệu cũng đủ để hắn chế ra một đống đoán cốt đan. Tiến vào đoán cốt giới là sự tình ván đã đóng thuyền. Mặc dù cường độ thân thể hắn đã luyện bì giới đại viên mãn, lại phối hợp với huyết yêu thối cốt quyền, cho dù là không có đoán cốt đan, tiến vào đoán cốt giới cũng là một cơ. H U I E Quy Quy Nơ thập phần dễ dàng. Thế nhưng đoán cốt đan có thể giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian và tinh lực. Lại sẵn có tài liệu, hắn đương nhiên sẽ không bỏ phí. Bất quá đối với hắn mà nói, hai xe dược liệu thật sự là quá nhiều. Trời mới biết những dược liệu này có thể chế ra bao nhiêu viên đoán cốt đan. Hắc hắc, chờ lão tử luyện đoán cốt đan, ăn một bình ném một bình. Hắc đắc ý nghĩ, rồi chậm rãi rời khỏi Tây Sơn Khẩu. Ừ, nếu luyện không được âm cực thông thiên kiếm, vậy tìm lúc tiến nhập mãng thương sơn một cơ. Hừ, U Quy Quy I E Nơ, để lấy thứ ta chôn ở đó ra. Nơi đó có thể có không ít thứ tốt. Trước đây ta sợ mang trên người gặp cơ hơ u i e quy quy nơ không may. Bất quá hiện tại cũng không cần cố kỵ, nhưng cũng không thể lấy ra toàn bộ. Mấy khối linh thạch kia có thể mang đi. Và lại lão tử hiện tại linh thạch nhiều, cũng không cần quan tâm mấy khối kia. Nội đan cũng phải mang đi, những viên nội đan yêu thú này đối với thực lực đề thăng có lợi thật lớn. Trước đây không mang theo là vì không biết dùng thế nào. Cũng không dùng đến, hiện tại ta đã có thể sử dụng. Dùng chúng đề thăng thực lực là một lựa chọn không tồi. Còn có ngân nguyệt kiếm pháp cũng cần tu luyện. Dù sao lão tử trộm được một năm, có chạy cũng chạy không thoát. Chỉ dùng mỗi hai thanh phá chùy đi giúp vương xà cướp cô dâu đi sao? Đó là tự tìm phiền toái cho mình. À, tiểu báo tử vừa muốn đi, trong đầu tính toán kế hoạch, bỗng nhiên phát hiện một đoàn sát khí âm nhu vượt bí cách đó không xa truyền đến. Chương 215 chém giết thượng. Đoàn sát ý này tuy rằng rất nhẹ, lại không thể gạt được linh giác của hắn. Không chút suy nghĩ, hắn lấy xong chùy phía sau thắt lưng, nhất triển hưu một tiếng, một đạo ngân quang bắn ra, phóng thẳng đến cây cổ thụ kia. Phanh, một tiếng bão hưởng, cổ thụ trong nháy mắt bị chặt đứt. Chặt đứt cổ thụ, tiểu báo tử vừa giơ tay lên liền thu lại, ngân chùy cũng trở lại trong tay hắn. Cùng lúc đó giơ tay phải lên, ở trước người múa ra một đoàn ngân quang. Nhưng lại nghe được hai tiếng kim thiết sao kích, một đạo hắc ảnh phiêu nhiên đi ra, đứng đối diện cách tiểu báo tử mười trượng. Linh giác thật mạnh, thanh âm khàn khàn vang lên. Tiểu báo tử vẻ mặt lãnh tiếu, nhìn nhân ảnh gầy yếu, toàn thân bị hắc sắc giả hành y bao trùm. Ngươi cũng không tệ, phản ứng rất nhanh, không bị ta đập chết. Hắc y nhân không nói gì, giơ tay trái lên. Nương theo ánh trăng, báo tử thấy rõ, trên tay hắc ảnh cầm một thanh vũ khí hình kiếm dài nhỏ. Gọi là vũ khí hình kiếm bởi vì tiểu báo tử cũng vô pháp đoán được vũ khí trên tay hắn đến tột cùng có phải là kiếm hay không. Vũ khí hình kiếm này thân dài nhỏ, dài 4 thước dưới, rộng cỡ 2 ngón tay. Lại nói, kiếm có 2 lưỡi. Thế nhưng vũ khí hình kiếm trong tay nhân ảnh này, một bên là lưỡi sắc bén, một bên là hình cuộn sóng. Nhìn kỳ dị, cũng không biết đến tột cùng là có tác dụng gì. Tiểu báo tử tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng cũng minh bạch thanh vũ khí này thập phần nguy hiểm. Bởi vậy, lúc nói một câu này, cũng không hỏi nhiều, thân hình mạnh mẽ nhảy về phía trước. Cự ly mười trượng thoáng cách đi qua, trong tay hai luồng ngân quang bảo hiện đập tới hắc ảnh. Đối với phản ứng tiểu báo tử, hắc y nhân có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra tiểu tử này bạo lực như vậy. Chỉ nói một câu, ngay cả kêu một tiếng cũng không có, đã đánh tới. Hơn nữa hạ thủ rất nặng, căn bản là một bộ dáng muốn một chùy đập chết mình. Hắn tự nhiên không dám chậm trễ, vũ khí hình kiếm trong tay vừa đảo, không tránh không né nghênh đỡ. Lại một trận tiếng kim thiết vang lên, hỏa hoa văng khắp nơi. Loạn phi phong chùy pháp của tiểu báo tử thật là uy mãnh vô song, hơn nữa hắn có thiên tính đối với chùy pháp. Vừa thi triển, hai luồng ngân quang liền như thủy ngân tiết địa. Một chùy tiếp một chùy, thậm chí cũng không có khoảng cách. Trong lúc hô hấp, đã đánh xuống 30 chùy. Từng chùy đều mạnh dần lên. Nếu đổi thành người khác đã sớm bị tiểu báo tử Liên đả kích. Thế nhưng trước mặt hắc y nhân này, dưới công kích như cuồng phong bạo vũ của tiểu báo tử có vẻ thập phần nhàn nhã. Đúng chính là nhàn nhã. Vũ khí dài nhỏ trong tay phảng phất như một chùy của tiểu báo tử là có thể đập gãy. Thế nhưng tiểu báo tử đập hơn 10 đập vẫn còn cứng chắc, không bị chút thương tổn nào. Để cho tiểu báo tử phiền muộn là hắc y nhân đối với loạn phi phong chùy pháp tựa hồ rất quen thuộc. Cho dù tiểu báo tử đối với môn chùy pháp này đã đạt đến một cảnh giới cực cao, thế nhưng đối mặt đối thủ như vậy lại khiến hắn khó chịu vô cùng. Trường kiếm cổ quái kia luôn có thể bắt chúng kẽ hở nhỏ bé trong mỗi chùy. Cho dù hắn đã rất nỗ lực đem chùy pháp diễn dịch đến hoàn mỹ, thế nhưng không trụ nổi người khác đối với chùy pháp của hắn quen thuộc a. Tốc độ của hắn khá nhanh, thậm chí còn nhanh hơn hắc y nhân. Thế nhưng hắc y nhân lại biết thiếu sót trong mỗi chùy của hắn, có thể đưa ra phòng hộ tối chính xác. Thậm chí còn có thể đột ngột đánh lại hắn một kiếm. Đây không thể nghi ngờ tạo thành ảnh hưởng đối với loạn phi phong chùy pháp của hắn. Bởi vậy, trong tay hắn hai luồng ngân quang múa tuy rằng đẹp, nhưng hắn đang công lại biến thành hạ phong, phải thối lui về phía sau. Hắn vừa lui, phiền phức liền lớn, bởi vì hắc ảnh trong nháy mắt đuổi theo, giống như hắn vừa rồi mạnh mẽ công kích. Hắc y nhân đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội chiếm ưu thế nào. Thanh vũ khí kỳ dị trong tay vẽ ra từng đạo đường cong rượt bí, đánh thẳng mi tâm, trái tim và hạ âm tam đại yếu điểm của tiểu báo tử. Tốc độ xuất kiếm cực nhanh, thủ đoạn càng tàn nhẫn. Trường kiếm hình thù kỳ lạ trong ẩm chứa khí cơ thâm độc cũng khiến tiểu báo tử luống cuốn tay chân. Hai luồng ngân quang bay lượn trước người, nỗ lực chỗ đỡ công kích của đối phương. Thân hình tiểu báo tử vẫn lui về phía sau, thẳng thối lui đến ngoài 20 trượng mới nương theo một chùy động thiên địa ổn định thân hình. Ngươi là người ô gia? Báo tử ổn định trận thế, lại hướng về sau thối 3 bước, song chùy hoành trước mặt. Sắc mặt khó coi nhìn hắc y nhân trước mặt. Cũng chỉ có người của ô gia mới có thể đối với loạn phi phong chùy pháp quen thuộc như vậy, có thể tại công kích như cuồng phong bảo vũ của hắn tìm được tiên cơ. Tiểu tử, ngươi cả đời này đã định trước chỉ có thể làm một con rùa hồ đồ. Hắc y nhân cũng không có trả lời hắn. Trường kiếm kỳ dị trong tay chỉ thẳng chu báo, một cổ kiếm khí lợi hại vô bì đâm thẳng tới. Tiểu báo tử không dám chậm trễ, vặn vẹo thân thể, hiểm trở tránh khỏi. Kiếm khí dày đặc và lợi hại sượt qua mặt hắn, tạo thành một vết máu thật dài. Lúc đánh ra một kiếm, trường kiếm trong tay hắc y nhân bạo xuất một chút hàn tinh. Kiếm khí như tơ hình thành một đạo đại võng vô hình mà tràn ngập hủy diệt, chém xuống đầu tiểu báo tử. Sắc mặt tiểu báo tử lạnh lùng, trên người kim hồng sắc quang mang thoáng hiện. Cửu long thần hỏa nội khí phóng ra, đem toàn thân thủ hộ. Song chùy ở trước người múa ra một đạo ngân sắc quang mạc, thân hình bảo thối. Xoát xoát xoát, đinh đinh đang đang hoa. Kiếm khí phá không, đầu tiên là cùng ngân sắc quang mạc trước mặt tiểu báo tử giao kích. Chỉ là trong sát na liền đã phá hủy phòng ngự của hắn. Tiểu báo tử chỉ cảm thấy hai tay tê dần, trong kiếm khí truyền đến tâm thật lớn khiến hắn phái thối lui thủ hồi song chùy. Quanh thân hồng mang tăng vọt, dĩ nhiên thoát thân ra, ngưng tụ thành hình dạng thực chất. Một đạo long hình hồng sắc thất luyện hình thành, cùng kiếm khí va chạm, thế kiếm bị mạnh mẽ kiềm hãm. A, hắc y nhân cảm thấy bất thường, phát ra một tiếng kinh dị. Kiếm khí vô cùng lợi hại dĩ nhiên cùng nội khí cửu long thần hỏa của tiểu báo tử quấn lấy nhau, tạo thành lưới kiếm khí cũng bị hồng sắc thất luyện kia đánh vỡ. Đây phảng phất như lưới kiếm khí bị đại lực phá ra một lỗ hổng. Tuy rằng lưới vẫn tồn tại, thế nhưng con cá bên trong đã theo lỗ hổng kia thoát ra. Cá chính là tiểu báo tử. Thân thể theo con hồng sắc long hình thất luyện kia thoát khỏi lưới kiếm khí của hắc y nhân, lao ra ngoài. Chương 216 chém giết hạ. Cửu Long Thần Hỏa Công đệ nhị hình thái. Tiểu tử, ngươi thật sự khiến ta phải giật mình a. Hắc Y Nhân nhìn thấy long hình thất luyện này, hai mắt vẫn đục bừng sáng. Trong ánh mắt nhìn tiểu báo tử hiện ra một tia thưởng thức. Lấy tu vi tam phẩm thôi động Cửu Long Thần Hỏa Công đệ nhị hình thái, ngươi là người đầu tiên ta thấy. Tiểu báo tử không nói gì. Vừa rồi phá tan đạo kiếm khí võng kia nhìn như khí thế tựa hồng. Trên thực tế hắn đã bị nội thương. Kiếm khí tinh mịn như tơ xuyên thấu qua nội khí của hắn trực tiếp ăn mòn trong cơ thể, phá hư kinh mạch. Cũng may, một đoàn huyền hỏa đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh, khi kiếm khí vừa nhập thể liền đem chúng luyện hóa. Bằng không tiểu báo tử e là lúc này đã mất đi một nửa chiến lực tại đây thổ huyết từng ngụm rồi. Tiểu báo tử không có thổ huyết, mà là đem song chùy hoành trước mặt, làm ra tư thái phòng ngự. Ngươi lấy tu vi tam phẩm cưỡng phép thôi động Cửu Long Thần Hỏa Công để nhị hình thái. Nhìn rất uy mãnh. Bất quá, ta nghĩ, lấy thân thể ngươi hiện tại còn chưa thể chống đỡ được đi sao? Cũng giống ngươi thôi. Tiểu báo tử nhìn Hắc Y Nhân, ánh mắt lưu cơ. Hừ. U. Y. E. Dơ. Quy. Quy. Nơ. Nét mặt đồng dạng hiện lên một tia châm biếm nói. Tu vi của ngươi chí ít là lục phẩm đi. Cao thủ lục phẩm đối phó một tam phẩm tiểu tử như ta. Còn phí sức như vậy. Nếu không phải đầu óc ngươi có vấn đề, thì là thân thể của ngươi bị thương tổn quá lớn. Do đó, căn bản là không thể chống đỡ lục phẩm tu vi. Vì vậy ngươi chiến mới có thể cẩn thận như vậy. Tiểu báo tử thủ một chiêu, long hình thất luyện bắt đầu vần quanh bên cạnh hắn tựa xà, tựa long, dao động bất định. Ta nghĩ, ngay từ đầu ngươi là muốn đem tu vi của mình áp đến trình độ tứ phẩm để chém giết ta. Bất quá, cũng không thành công, kiếm pháp của ngươi rất lợi hại, kiếm khí cũng thập phần thâm độc. Đáng tiếc, muốn dùng tu vi tứ phẩm đem ta áp chế. Cái này cũng không thực tế. Đúng vậy. Dùng tu vi tứ phẩm đối phó ngươi thực quá xem thường ngươi. Ánh mắt Hắc Y Nhân chớp động. Ta hiếu kỳ, ngươi làm sao nhìn ra tu vi của ta? Nguyên bản lấy tu vi tứ phẩm, lại thêm đoán cốt giới thể lực cường đại cũng đủ đem ta áp chế. Bất quá, thân thể ngươi tựa hồ có vấn đề. Bởi vậy khi ngươi công kích, tu vi cũng bị ảnh hưởng, rất sợ cùng ta cận chiến. Lúc động thủ thập phần đề phòng tình huống này. Cao thủ đoán cốt giới chân chính cùng ta tu vi mới chỉ tam phẩm giao thủ, sao lại để ý như vậy? Bọn họ chỉ mong đến gần ta, cứ như vậy có thể dùng thân thể đoán cốt giới đem ta đánh chết. Tiểu báo tử đứng ở trước mặt Hắc Y Nhân chậm rãi nói. Do đó, ta mới có thể kết luận thân thể ngươi có thương tích. Bởi vậy không dám để ta tới gần. Mà dưới tình huống tại thân thể như vậy vẫn có thể vận dụng tu vi tứ phẩm. Hơn nữa còn thoải mái như thế. Chứng tỏ tu vi của ngươi tuyệt đối trên tứ phẩm. Nếu không phải sẽ không để ta tạo thành phiền phức lớn như vậy. Do đó, ngươi cho rằng ta là lục phẩm. Ngươi không có khả năng là cường giả thất phẩm trở lên. Như vậy, trên tứ phẩm chỉ có ngũ phẩm và lục phẩm. Không phải ngũ phẩm chính là lục phẩm. Đây có gì không đúng? Tiểu báo tử nói. Cách này cũng đúng. Hắc Y Nhân cười tự giễu, trường kiếm hình thù kỳ lạ trong tay hoành trước ngực. Nếu tu vi tứ phẩm không áp chế được ngươi, như vậy ngũ phẩm cũng được. Vừa dứt lời, khí thế trên người Hắc Y Nhân đột nhiên cường thịnh, kiếm khí tăng vọt. Dưới ảnh hưởng của kiếm khí, trường kiếm hình thù kỳ lạ trong tay hắn di nhiên phát ra thanh âm ong ong. Không khí xung quanh cũng rung động theo. Con ngươi tiểu báo tử mạnh mẽ co rụt lại, trong ánh mắt ẩn hiện hồng quang. Trong nháy mắt này, hắn dĩ nhiên vô ý thức khởi động hỏa hồng tình. Hồng quang chớp động, thiên địa xung quanh rõ ràng. Tiểu báo tử thấy được thanh trường kiếm hình thù kỳ lạ trong tay Hắc Y Nhân. Phần lưới kiếm hình cuộn sóng lấy một tần suất cực cao rung động. Tiếng ong ong kỳ quái cũng vì vậy mà sản sinh. Đây L-A-K-H-O-N-G tốt. Tuy rằng không biết phát sinh cơ hơn U-I-E-Q-Q-N gì, thế nhưng hắn lại thấy trong không khí theo lưới kiếm rung động, dĩ nhiên sản sinh từng đợt vô hình sóng gợn khuếch tán về phía hắn. tốc độ tuy không nhanh, nhưng nếu như không phải hắn mở ra hỏa hồng tình, căn bản là nhìn không thấy. Sát biên giới sóng gần dĩ nhiên đã chỉ còn cách hắn một thước. Thân hình tiểu báo tử bảo thối, xoát, sóng gần đẩy ra cùng cây cối xung quanh tiểu báo tử va chạm, cũng theo đó chấn động cao, băng, một trận muộn hưởng. Những núi đá chấn động kia, trong một vòng hô hấp, tất cả đều hóa thành bột phấn, biến mất trong không khí. Từ lúc tiểu báo tử mở ra hỏa hồng tình đến khi phát hiện sóng gợn thần bí, thân hình liền lui về phía sau. Sóng gợn đem tất cả mọi thứ xung quanh chấn thành mạt phấn, cũng bất quá là một lần hô hấp. Thủ đoạn thật ngoan độc. Tiểu báo tử ở trên không trung, nhìn thấy tình hình xung quanh, ý niệm kinh dị trong đầu chợt lóe qua. Âm thầm may mắn bản thân có hỏa hồng tình. Nhãn thần biến thái như vậy bằng không, sợ rằng chết rồi vẫn không biết cơ. H U I E Quy Quy Nơ. Gì xảy ra? Thấy tiểu báo tử trước khi bị kích chúng đột nhiên tránh né, hắc y nhân thất kinh. Hắn bày ra tư thái xúc công kích chính là muốn mê hoặc tiểu báo tử, để hắn buông lòng tâm tình cảnh giác, sẽ không nghĩ tới công kích của mình kỳ thực đã bắt đầu. Ai ngờ vẫn bị tiểu báo tử né tránh. Khi tiểu báo tử nhanh chóng tránh thoát, trong mắt hiện lên một lũ hồng quang càng khiến hắn kinh dị. Tại ô gia ẩn náu nhiều năm, hắn biết đây cũng không phải cửu long thần hỏa nội khí. Ánh mắt của ngươi ngược lại có chút ảo diệu. Hắc y nhân nhẹ nhàng nói, thân hình chớp động, dùng lôi đình vạn quân chi thế, mạnh mẽ nhào về phía tiểu báo tử. Nếu âm mưu đã thất bại, chẳng bằng quyết chiến. Tiểu tử này rất linh mẫn, thủ đoạn cũng nhiều. Vạn nhất để hắn trốn thoát, còn muốn tìm cơ hội như ngày hôm nay thật khó. Chẳng bằng nhất cổ tác khí đem hắn chém chết. Khi nói những lời này, thân hình báo tử vẫn chưa ổn định, trong lòng cũng run lên, không chút nghĩ ngợi. 7749 cây tu la âm sát châm liền được hắn lấy ra. Hắn nguyên bản còn muốn cùng hắc y nhân vật lộn một phen, từ trên người hắn thăm dò một vài tin tức. Thế nhưng đối phương lại đột nhiên nhắc đến con mắt của mình. Nghĩ đến truyền thuyết về hỏa hồng tình, hắn tự nhiên không dám chậm trễ, cũng không dám lưu thủ. Chương 217 Vô cực chấn thiên. Hắc y nhân căn bản là không nghĩ ra. Hắn chỉ vô ý thức một câu cảm khái đã rước lấy họa sát thân. Hắn có tu vi ngũ phẩm, muốn chém giết tiểu báo tử, tốc độ cũng là cực nhanh. Công phu chớp mắt liền đã tới trước mặt tiểu báo tử. Trường kiếm hình thù kỳ lạ trong tay, kiếm khí tăng vọt đánh xuống đầu báo tử. Chỉ thấy tiểu báo tử giơ ra nhất chỉ về phía trước, long hình thất luyện quấn quanh thân hắn lao tới, kiếm quang của hắc y nhân đón đỡ. Hừ, đang ở không trung. Hắc y nhân thấy long hình thất luyện kia chỉ là cười lạnh. Cửu long thần hỏa công để nhị hình thái tuy rằng thần diệu vô phương, có thể đem nội khí ngưng tụ thành thực chất, hóa thành hỏa long công kích. Đến cảnh giới cực mạnh có thể ngưng luyện 9 con hỏa long, uy lực vô cùng. Đáng tiếc tu vi của báo tử thật sự là quá thấp. Tu vi tam phẩm cho dù là đem nội khí của bản thân cưỡng ép thôi đồng ngưng luyện ra một con hỏa long, uy lực của nó cũng không đáng để vào mắt. Đã biết một kiếm ngưng tụ tu vi ngũ phẩm, lại ngưng luyện thành kiếm khí, căn bản không phải con hỏa long trước mặt này có thể ngăn trở. Tiểu tử này không né không tránh, lẽ nào thực cho rằng con hỏa long này của hắn có thể ngăn được kiếm khí của ta? Trong lòng đang cười lạnh, bỗng nhiên trên người phát lạnh, phảng phất như mưa lạnh trên bầu trời đổ xuống. Hơn 10 cổ hàn khí dĩ nhiên ập đến thân thể hắn. Cuối cùng suy nghĩ mãi miết tại một điểm, con ngươi trong nháy mắt tan rã, lại không còn chút thần sắc. Kiếm khí mất đi không chế cũng tan rã, biến mất. Tại trước mặt tiểu báo tử tán thành vô hình, thân thể tại không trung trở nên cứng ngắc. Cùng long hình thất luyện kia giao kích ầm một tiếng, trong con mắt của tiểu báo tử bạo khởi một đoàn hỏa quang nồng hậu. Đương, trường kiếm hình thù kỳ lạ kia rơi xuống dưới chân tiểu báo tử. Cả người hắc y nhân bị long hình thất luyện đốt thành tro than, rơi trên mặt đất, tứ phân ngũ liệt, không còn hình người. Một trận sơn phong thổi qua, hóa thành tro bụi tiêu tán trong không khí. tiểu báo tử nhất chiêu, 7749 cây tu la âm sát châm lại trở về trong tay áo. Con long hình thất luyện kia cũng trở lại quanh thân hắn. Tiểu báo tử hít mạnh một cái, thất luyện hóa thành lưỡng đạo hồng quang bị hắn hít vào trong mũi, biến mất không thấy. Vẻ mặt âm trầm, tiểu báo tử nhặt lên trường kiếm hình thù kỳ lạ dưới chân. Trường kiếm này vừa mới vào tay, tiểu báo tử liền có thể cảm giác được một cổ khí tức thanh lương từ trong tay truyền đến, thấu thẳng tâm tỳ, khí tình cũng theo đó ổn định. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một bên mũi kiếm hình cuộn sóng, trong đầu hồi tưởng một màn kỳ dị vừa rồi, sóng gợn chấn nát tất cả, chấn động nát bấy. Trong đầu tiểu báo tử quanh quẩn hai từ này, cảm giác tại kiếp trước trong môn vật lý tựa hồ có học qua phương diện tri thức này. Đáng tiếc là một học sinh khoa văn, vật lý đối với hắn có phân nửa là khi đọc thuộc lòng anh ngữ vượt qua. Đối với môn vật lý đều đã trả lại cho lão sư cả rồi, đâu còn nghĩ gì được. Vô ý thức, hắn đem nội khí thấu nhập trong kiếm. Nội khí rất thuận lợi xuyên thấu qua, từ trên thân kiếm tràn ra hồng quang mờ ảo. Hảo kiếm a! Cảm giác nội khí của bản thân thông suốt trong kiếm, trong lòng tiểu báo tử không khỏi thầm khen một tiếng. Tiểu báo tử xuất thân ô gia, tuy rằng đã lâu không có đả thiết luyện khí, bất quá phương diện phân biệt vũ khí vẫn là hành gia, đối với 37 loại binh khí vẫn rất rõ ràng. Trước đây hắn tại Thanh Dương tập chế tạo vũ khí, đặt trên giang hồ cũng được coi là tinh phẩm, sắc bén vô bì, miễn cưỡng được xưng là khẽ thổi đứt tóc. Bản thân cũng thập phần hài lòng, bất quá hắn cũng biết rõ, đó cũng chỉ là tinh phẩm mà thôi. Cầm trong tay để hù dọa người khác còn được, thế nhưng gặp phải cao thủ chân chính cũng không nhất định có thể tầm xuất thủ. Võ lâm cao thủ, đặc biệt tu vi nội khí đạt được trình độ nhất định, yêu cầu đối với binh khí không chỉ có sắc bén, còn cần nó có thể dẫn sắt nội khí, có thể đem nội khí của bản thân quán trú trong đó. Như vậy khi dùng, dễ dàng điều khiển. Hơn nữa thời gian sử dụng càng dài, liên hệ giữa bản thân và binh khí càng sâu. Lâu ngày, giữa người và binh khí còn có thể sản sinh một tia cảm ứng huyền diệu, một loại liên hệ huyết nhục tương liên, đến cuối cùng binh khí như một bộ phận của thân thể. Bởi vậy, một cao thủ võ lâm chân chính tuyệt đối sẽ không tùy ý thay đổi binh khí. Rất nhiều người khi võ công đạt thành tựu sẽ lựa chọn một thanh binh khí cố định tùy thân mang theo. Binh khí ô gia lấy sắc bén chứ danh, thế nhưng đạt đến cấp bậc đại sư chân chính, khi rèn vũ khí cũng không tận lực truy cầu sắc bén, mà dành hết tâm tư trên quá trình rèn đúc. Nói chung chỉ có qua tứ thập luyện binh khí, tạp chất bên trong cực nhỏ. Đương nhiên, nếu như ngươi dùng một ít vật khoáng thạch làm tài liệu, nói không chừng chỉ là có thể dẫn sắt nội khí. Bất quá loại kỳ vật này dù sao cũng rất hiếm, đến cuối cùng vẫn là so sánh thủ đoạn luyện khí của ngươi. Loại binh khí có thể dẫn sắt nội khí này được xưng là thực binh. Như tiểu báo tử lúc đầu vì chính mình chế tạo xong chùy cũng miễn cưỡng được xưng là thực binh. Bất quá cấp bậc quá thấp, chỉ có thể dẫn sắt một phần nội khí cực nhỏ. Bất quá cho dù là vậy, nếu như đưa ra bán, chí ít cũng có thể bán được 100 bạc. Thanh trường kiếm hình thù kỳ lạ trước mắt này, tiểu báo tử đem nội khí rót vào, dĩ nhiên dung thông như thường, tựa như nội khí di cơ. Hơn U I E Dơ Quy Quy Nơ trong chính cơ thể của mình. Đây là một thanh thực binh cực kỳ hiếm thấy, là đồ tốt, đáng tiếc không thích hợp với ta. Hơn nữa người này lai lịch bất minh, có trời mới biết là bối cảnh gì. Đem thứ này cầm đi có thể rước lấy một ít phiền phức, tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ chờ thêm vài ngày lên Mãng Thương Sơn lấy đồ, sẽ để thanh kiếm này lại đo phải phiền toái. Khi hắn chuẩn bị đem nội khí của mình thu hồi, sự tình cổ quái phát sinh. Hắn cảm thấy nội khí của bản thân khi đi qua phần lưới kiếm hình gợn sóng, bắt đầu dựa theo một lộ luyến cố định lưu cơ. Hơn U I E Dơ Quy Quy Nơ giống như nội khí lưu cơ. Hơn U I E

cánh rừng này thật sự rộng lớn a, muốn tìm con sói con kia thật không dễ chút nào. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng, chân thẳng hướng trong rừng bước tới, linh giác nhanh chóng khuyết tán. Đây cũng là một chỗ tốt của thần niệm, có thể đem linh giác của chính mình khuyết tán ra xung quanh, dò xét mọi tình huống. Đi được chừng một nén hương, tiểu báo tử có chút thất vọng. Bởi vì trừ một ít dã thú bình thường ra, ngay cả một đầu sói cũng không thấy. Chứ đừng nói chi tới con sói con mà hắn đang muốn tìm. Chẳng nhẽ lại phải đi sâu vào bên trong nữa sao? Nếu đi tiếp nữa thì sẽ tới mảnh thâm cốc rồi, con sói con kia sẽ không trốn ở trong đó chứ. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, trong nội tâm hiện lên một tia cảnh báo. Đồng thời, linh giác của hắn cũng cảm giác được không khí sau lưng hắn chấn động dị thường. Đây là một cảm giác rất cổ quái, phảng phất như tồn tại, lại phảng phất như không có. Mũi chân điểm một cái, thân thể hướng bên cạnh nhanh chóng né sang. Một đạo thân ảnh màu bạc lướt qua hắn, sau đó biến mất. Là con sói con đó. Tốc độ của cái bóng màu bạc mặc dù nhanh, thế nhưng vẫn không nhanh bằng linh giác của tiểu báo tử. Ngay tại lúc cảm giác bị tập kích, hắn liền sử dụng hỏa hồng tình, bao quát toàn bộ 360 độ xung quanh. Hết thảy được hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Một thân ảnh to như con bê con màu vàng bạc rất giống sói đột ngột hiện ra sau lưng hắn, lập tức nhằm vào hắn mà lao tới. Bóng sói sau khi lao trượt qua hắn liền biến mất, phảng phất như từ đầu đến cuối đều không có tồn tại. Là ảo ảnh, tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhớ tới trong trí nhớ của Lý Hạo Nhiên, lúc đó Lý Hạo Nhiên đang cùng đồng bọn vây săn lão độc nhãn để lấy nội đan. Tại Tây Sơn Khẩu cùng lão độc nhãn đại chiến một hồi, nếu không phải vương xà kịp thời đuổi tới, nói không chừng lão độc nhãn đã bị bọn hắn giết chết. Khi đó, lão độc nhãn dưới tình huống nguy cấp, tựa hồ cũng lói lên ba ảng ảnh giống hệt với ảng ảnh vừa rồi mới lao qua hắn. Bất quá, xem ra con sói con dùng chiêu này so với lão độc nhãn còn thành thục hơn nhiều, cũng cao minh hơn nhiều. Ngay cả bản thể cũng không để hiện thân. Thú vị thật, bất quá, ngươi xuất kích như vậy, đồng dạng cũng đã làm bại lộ chỗ ngươi ẩn thân rồi. Trong mắt tiểu báo tử hiện lên một hào quang màu đỏ đầy yêu dị. Thân thể hướng về phía sau mãnh liệt lao tới. Song chùy hóa thành ngân quang chớp liên tục, hướng phía một đại thụ ước chừng hai người ôm nện tới. Oanh, một hồi bụi đất tung bay, cành lá rơi lả tả. Một đạo ngân quang ngay lập tức từ thân cây chui ra, nhanh nhen tránh lé một chùy của tiểu báo tử. Hơi ngừng thân một chút, lao thẳng tới công kích tiểu báo tử. Thật nhanh a! Thân hình tiểu báo tử chớp lên liên tục, song chùy trước mặt xoay tròn tạo thành một đạo ánh sáng. Bang bang bầu đường đường đường, ngân chùy và lang trảo tương kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía, dĩ nhiên phát ra tiếng kim thiết giao kích. Lực trùng kích thật lớn khiến báo tử liên tục lui về phía sau. Đương nhiên, con chó này cũng chịu không nổi, vài lần xông tới, phảng phất như cũng ý thức được tiểu báo tử lợi hại, lùi lại vài trượng cùng hắn rằng co. Một người một lang rằng co. Bỗng nhiên con chó kia ngẩng đầu lên, ngao ô. Một tiếng sói tru thê lương vang lên, âm ba bén nhọn cắt đứt rừng rậm, tựa như viên đá rơi vào trong nước. Từng đạo sóng gần lấy mắt thường có thể thấy được, lấy đầu hắn làm trung tâm khuyết tán ra, tại rừng rậm tạo thành một vòng rung động. Cả rừng ra đều trong tiếng chu của nó rung động thật lâu không thể bình ổn. Thân thể tiểu báo tử lại như một chiếc lá trong nộ hải theo sóng mà trôi. Hô phác phác phác, trong tiếng huyết sáo dài, con ngân lang kia vọt thẳng lên, dĩ nhiên phân ra 6 huyễn ảnh, lại một lần nữa bổ về phía tiểu báo tử. Không trung, thân thể cũng nhẹ nhàng mở ra, phảng phất như duỗi người, đem lực trùng kích vô cùng lớn từ xung quanh thân thể hóa giải. Nhìn 6 đạo huyễn ảnh lao tới, trong mắt tiểu báo tử hiện lên một tia tiếu ý. Ngón cái tay phải nhẹ nhàng bắn ra, tạo thành một lỗ hồng tinh tế hình ngón trỏ, không tránh không né nhìn ngân lang đang bổ tới. Hô! 6 đạo lang ảnh hầu như đồng thời bổ tới bên cạnh tiểu báo tử, và đều vồ hụt. năm đạo trong đó song song biến mất, gần như trong nháy mắt tiểu báo tử xuất hiện bên cạnh con ngân lang còn lại duy nhất. Mang theo huyết chỉ tựa như thiểm điện ấm lên trán ngân lang. Tại mi tâm nó dùng máu vẽ ra một đạo phù văn phức tạp. Ngao, ngân lang kêu một tiếng ngắn ngủi. Thanh âm liền đứt, trong mắt lên một tia mê man. Hung tính thu hồi lại. Đồng thời tiểu báo tử cảm thấy theo phù văn trong tay hiện ra. Sâu trong tâm linh, một loại cảm giác huyền ảo mọc lên, đưa hắn cùng ngân lang trước mặt liên hệ với nhau. Cảm giác rất kỳ quái a. Thần niệm của hắn đã thành, do đó hắn có thể cảm giác được rõ ràng lúc đạo phù văn vẽ xong, thần niệm của mình ba động. Một luồng thần niệm kéo dài cùng ý nghĩ của ngân lang tương dung, sản sinh từng điểm ba động. Đồng thời, con mắt của hắn tựa hồ cũng bị ảnh hưởng. Xung quanh con ngươi một vòng hắc văn dĩ nhiên bắt đầu chậm chạp cơ. Hơ, u, y, e, dơ, quy, quy, nơ, động. Lực lượng không rõ theo đó dọc theo thông đạo thần bí do thần niệm và ý nghĩa của ngân lang sản sinh, tiến nhập mi tâm của ngân lang. Hầu như cùng lúc đó, trong mắt ngân lang hiện lên một tia hồng quang. Còn tiểu báo tử chỉ cảm thấy ánh mắt của mình chớp động. Cảnh vật trước mắt dĩ nhiên sản sinh trọng ảnh kỳ quái. Cơ hơ u y e quy quy nơ gì xảy ra? Trọng ảnh vừa xuất, tiểu báo tử mạnh mẽ cả kinh. Hắn khởi động hỏa hồng tình. Hiện tại là thị giác 360 độ. Tầm nhìn căn bản không có góc chết. Cảnh vật xung quanh cũng rất rõ ràng. Sao lại đột nhiên sản sinh trọng ảnh? Chương 220. Hàng phục con mắt mạnh mẽ nháy vài cái. Trọng ảnh dần dần biến mất, hợp làm một. Đây là tầm mắt của đầu ngân lang này. Tiểu báo tử thoáng cách hiểu được, nhìn về phía đầu ngân lang kia. Tư duy của nó tựa hồ đã bị cái gì đó hạn chế. Trong mắt vẫn là một mảnh mờ mịt. Bất quá tiểu báo tử từ trong mắt nó nhìn thấy một luồng hồng sắc quang mạc. Quả thế, hiện tại ta đang cùng đầu lang này chung tầm mắt. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng, con mắt hơi nhắm, rồi lại mở ra, màu hồng trong mắt liền biến mất. Bất quá, hồng quang trong mắt ngân lang lại vẫn tồn tại. Thẳng qua hồi lâu, luồng hồng quang kia mới chậm rãi dung nhập trong mắt ngân lang. Trước mắt, một phần cảnh tượng dần dần tan rã, biến mất. Ánh mắt tiểu báo tử lấp lánh, thần niệm khẽ động. Cảnh tượng biến mất lại xuất hiện trước mắt hắn. Tựa hồ đạo phù văn kia chịu tác động của một lực lượng nào đó, nên mới khiến ta và đầu lang này có thể cùng chung thị giác. Cho dù không có mở ra hỏa hồng tình cũng thế. Tiểu báo tử vỗ vỗ đầu ngân lang, biết lúc này nó đang ở trong một trạng thái kỳ lạ. Xác thực, ngân lang đang ở trong một trạng thái kỳ lạ, cũng giống như hắn cùng chung thị giác. Chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ mà thôi. Thần niệm của tiểu báo tử và tinh thần ba động của ngân lang liên kết. Trong nháy mắt đó, báo tử thậm chí cảm giác được ngân lang bên người là một phần thân thể của mình. Hơn nữa, bản thân còn biến thành ngân lang, có thể khống chế bất cứ hành động gì của nó, để nó làm bất kỳ cơ hơ u y e quy quy nơ gì. Bản thân đã hoàn toàn không chế được đầu ngân lang này. Thế nhưng rất nhanh một cổ tinh thần ba động phản kháng tuôn ra, trùng kích thần niệm của tiểu báo tử, muốn đem hắn đuổi ra. Thậm chí còn muốn chặt đứt đạo phù văn dẫn sát tinh thần liên kết kia. Một đạo tinh thần ba động tựa như hoạt thiên cử lãng, trùng kích tinh thần liên hệ như tơ nhện. Có vài lần, tiểu báo tử cảm giác được bản thân chịu không nổi. Đồng thời, lưới vừa biến mất, đạo huyết sắc phù văn tại mi tâm của ngân lang cũng mơ hồ hiện ra. Bất quá, mỗi lần như thế, trong hai mắt tiểu báo tử sẽ lại chớp động một cái, đem tinh thần ba động của ngân lang chấn áp. Cứ như vậy vài lần, luồng tinh thần ba động cường đại kia rốt cuộc bình ổn trở lại. Khi tinh thần ba động của ngân lang bị chấn áp triệt để, trong lòng tiểu báo tử hiện lên một cảm giác kỳ dị, phảng phất như vừa tạo cho bản thân phiền phức thật lớn. Tinh thần ba động không đáng nhắc tới. Hắn tin tưởng, Cho dù là bất khuất và không cam lòng hơn Ngân Lang cả chục lần cũng đều bị hai mắt kỳ lạ kia của hắn trấn áp. Tinh thần ba động của trong mắt bị trấn áp triệt để. Trong mắt vẻ mờ mịt dần dần biến mất. Hai mắt cũng linh động trở lại. Ý nghĩ cũng vận cơ. Hơ. U. I. E. Dơ. Quy. Quy. Nơ. Ánh mắt dao động khắp nơi. Lúc này, tiểu báo tử mới phát hiện. Thì ra tầm mắt của đầu Ngân Lang này thập phần rộng lớn. So với khi hắn không dùng hỏa hồng tình muốn rộng lớn hơn nhiều. Không sai biệt lắm có thể thấy rõ tất cả mọi vật trong phạm vi 180 độ. Cho dù hiện tại sắc trời đã dần tối, ánh mặt trời cũng chiếu không đến. Thế nhưng mọi thứ xung quanh vẫn thấy rõ như ban ngày. Cùng lúc đó, trong lòng tiểu báo tử rốt cuộc sản sinh một tia hiểu ra. Dần dần thích ứng với loại cảm giác cùng Ngân Lang tâm thần tương liên. Tâm niệm khẽ động, Ngân Lang cuồng ngạo kia giống như một chú cún con nghe lời thân thiết theo chân hắn đi dạo. Bất quá vóc người của nó thật sự quá mức cao to. Phảng phất như con nghé con. Phần lưng ngân sắc kia đã đến vai tiểu báo tử. Ngân Lang lớn như vậy làm ra động tác cẩu bảo bảo lại có vẻ quái dị. Ngươi tên tiểu cẩu này, niên kỷ không lớn, tâm nhãn lại ngang ngược như vậy. Tiểu báo tử vỗ lưng Ngân Lang cười mắng cùng Ngân Lang tâm thần tương liên, hắn tự nhiên hiểu nó hơn nhiều. Chí ít hắn biết đầu Ngân Lang này so với trong tưởng tượng của hắn thông minh hơn nhiều. Đương nhiên thông minh là so với những động vật khác. Luận trí lực cũng chỉ như một tiểu hài tử 4, 5 tuổi. Có một cẩu ngạo khí và ngoan lệ trời sinh. Chỉ là ngạo khí và ngoan lệ này đã bị tiểu báo tử không gì sánh được hoàn toàn trấn áp xuống trở nên ngoan ngoãn vô bì. Là ta tính sai a, nguyên lai phù văn này không chỉ tập hợp huyết dịch tinh thần lực so với yêu thú còn cường đại hơn. Tu vi của ta tuy rằng cao thế nhưng thần niệm cũng không lâu. Tinh thần lực chưa chắc cao đến mức đó. Mà nó trời sinh linh dị, hung lệ vô bì. Tuy rằng trí lực không cao, thế nhưng tinh thần lực cũng như thâm hải cự đào thần bí khó lường. Nếu như ta không có hỏa hồng tình, đã sớm bị hắn phá vỡ tinh thần liên hệ. Đến lúc đó mất đi khống chế, bản thân không cần phải nói tinh thần còn bị trọng thương. Thậm chí thần niệm mới lính ngộ cũng sẽ vì vậy mà tán loạn, thực sự là nguy hiểm a. Lần sau cũng không thể lại như vậy, mọi việc nhất định phải làm rõ mới xuất thủ, đỡ phải gặp phiền phức. Tiểu báo tử hồi tưởng quá trình vừa rồi, âm thầm vì bản thân mà toát mồ hôi. Trong lòng ngầm cảnh cáo mấy câu. Mấy ngày này thật sự quá mức thuận lợi mà. Do đó có chút đắc ý quên mình. Đây không phải cơ. Hơ. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Tốt gì. Được rồi tiểu cẩu. Theo ta đi thôi. Theo ta bảo đảm ngươi được sống tốt, tuyệt không bạc đãi ngươi. Tiểu báo tử vỗ vỗ lưng Ngân Lang nói. Ngươi là nhi tử của lão độc nhãn. Tiểu báo tử quý người vừa nhìn, xác nhận giới tính của đầu Ngân Lang này, hắc hắc nói. Sau này gọi ngươi là tiểu độc nhãn đi sao? Không, ngươi không phải độc nhãn long. Bỏ đi. Sau này ta liền trực tiếp gọi ngươi là tiểu độc đi sao? Ô ô. Ngân Lang phảng phất hiểu được lời nói của tiểu báo tử. Trong miệng phát ra thanh âm ô ô. Cái đầu cực lớn gật gật. Phảng phất như rất hài lòng với cái tên mà tiểu báo tử cho hắn. Có thể nghe hiểu là tốt rồi. Tiểu báo tử cười hắc hắc nói. Không có hảo ý nhìn đầu ngân sắc cử lang, nghiêng người cưới lên lưng nó. Đi thôi tiểu độc, ta có chỗ tốt cho ngươi. Tiểu độc cũng không có phản kháng. Mà là theo ý của tiểu báo tử tiến vào sâu trong rừng già. Cây cối trong khu rừng này dày đặc. Thế nhưng đầu ngân lang này lại đi qua như thường, bất quá chỉ chốc lát liền đi qua rừng già. Đi tới trước một hiểm cốc. Tiểu báo tử tâm niệm khẽ động. Dưới tinh thần liên hệ. Căn bản không cần lên tiếng. Tiểu độc liền hiểu được ý của hắn. Gầm nhẹ một tiếng. Trực tiếp nhảy thẳng qua. Sơn cốc này cực dốc, trên sườn núi đầy đá nhọn. Thế nhưng tiểu độc lại như giẫm trên đất bằng lao thẳng xuống. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Để tiểu báo tử cưỡi trên lưng nó hô lên đắc nghiền.